ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, nó, đầu của nó đi đâu? Tô Kỳ Nhi thanh âm run rẩy hỏi, không biết, biến mất không ngừng là tượng sáp đầu, còn có vừa rồi bị Nhiếp Uyên vặn xuống dưới kia đoạn cánh tay. Lúc này người hầu không có tay phải cùng đầu, nhưng thân thể vẫn cứng đờ mà vẫn duy trì khom lưng tư thế. Màu da tượng sáp mặt cắt vừa lúc hướng bọn họ, Mạc Danh làm người có một loại trong lòng không quá thoải mái cảm giác. Nghĩ đến phía sau còn đứng vô số cụ đồng dạng quỷ dị tượng sáp. Kỳ Vô Hoan nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này những cái đó tượng sáp nhóm tựa hồ không có lại di động. Nhưng là trên mặt biểu tình lại đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Nếu nói vừa rồi vẫn là một nửa tượng sáp hoảng sợ. Một nửa tượng sáp kinh ngạc nói. Như vậy lần này, mỗi người trên mặt đều lộ ra vô cùng sợ hãi biểu tình. Bao gồm hài tử ở bên trong. Lại vừa thấy, người hầu tượng sáp tách ra trên cổ thế nhưng đột nhiên chảy ra mật huyết châu. Tựa như chặt đứt huyền hạt châu dường như. Bùm bùm mà rơi xuống đầy đất, không sai, là bùm bùm, bởi vì kia chảy ra trên thực tế cũng đều không phải là máu, mà là sáp du, rơi xuống thảm thượng sau thực mau liền ngưng tụ thành giọt nước hình khối trạng. Nhiếp Uyên đi ra phía trước ngồi xổm xuống, nhặt lên tới nhéo nhéo, bóp nát sau để sát vào người người, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một cổ mùi máu tươi. Lão Nhiếp, có cái gì phát hiện? Mẫn Diễm hỏi, nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên đánh giá phía sau những cái đó tượng sáp nhóm. Lần này bọn họ động tác lại sinh ra một ít biến hóa lớn. Hoảng sợ chung tượng sáp nhóm tiến đến cùng nhau, chỉ có ba cái dáng người tương đối cường tráng nam nhân thoạt nhìn còn tương đối bình tĩnh. Vươn tay nói cái gì? Từ trên mặt biểu tình tới xem hẳn là ở trấn an bọn họ. Kỳ Vô Hoan chú ý tới trong đó có cái tiểu hài tử nâng lên tay. Chỉ hướng về phía máy quay đĩa vị trí. Ngay sau đó, kia đầu thế nhưng lại phóng nổi lên du dương cao nhã âm nhạc. Lúc ban đầu còn tương đối bình thường, nhưng là ở 2-3 giây sau, thanh âm này liền thay đổi. Loa truyền ra tới âm nhạc thanh thành đứt quãng tạp âm. Thanh âm chói tai bén nhọn. Trong đó tựa hồ còn hỗn tạp một người nam nhân thanh âm ni a. Cứu mạng, cứu, mệnh thanh âm này Mạc Danh nào đó quen tai. Kỳ Vô Hoan vẫy tai cẩn thận vừa nghe. Viên, viên, cứu ta, ngọa tào. Đây là hắn thanh âm. Lần này Kỳ Vô Hoan đều bị dọa tới rồi sắc mặt tái nhợt. Hắn đột nhiên nắm chặt Nhiếp Uyên tay. Cái đuôi gắt gao triền đi lên. Này còn không có xong. Tiếp theo bên trong lại xuất hiện một cái giọng nữ. A, thiên nột, chạy mau, chạy mau, chạy mau, là Tô Kỳ Nhi, cùng với Chi Cát. Một tiếng, giống như là bén nhọn pha lê mảnh nhỏ mũi nhọn dùng sức mà xẹt qua kim loại. Lôi ra một đạo thật dài hoa ngân. Sau đó liền hoàn toàn biến mất. Đại sảnh lại yên lặng xuống dưới. Sợ hãi tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Giống như trầm trọng núi lớn nặng nề mà đè ép xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Tô Kỳ Nhi cũng hoảng sợ. Chẳng lẽ này một quan lại cùng thời gian tuyến có quan hệ? Vẫn là nói chúng ta hai cái đã bị quỷ quái cấp theo dõi. Game kinh dị có quỷ bản thân liền rất khả năng sợ. Càng đáng sợ chính là bị quỷ quái nhằm vào. Nàng đã từng trải qua quá một cái phó bản chính là như vậy. Sở hữu người chơi bị mạnh mẽ tách ra, quỷ quái mỗi đêm sẽ tùy cơ giết chết một người, ở ban ngày thời điểm người kia cái trán liền sẽ xuất hiện một cái quỷ dị hắc ấn. Nếu ở trời tối phía trước không thể tìm được quá quan phương pháp nói, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. So sánh với thình lình xảy ra tử vong, như vậy biết rõ chính mình bị tử thần theo dõi, đến giờ liền sẽ thống khổ tử vong cảm giác càng đáng sợ. Có không ít tử hình phạm đều là đang đợi chết trong quá trình tinh thần hỏng mất. Đừng sợ, bình tĩnh một chút, này rất có thể là manh mối hoặc là chỉ là hù dọa người. Đệ tứ mặt trong trò chơi thường xuyên chơi loại này xiếc. H hơn nữa không lý do chỉ có các ngươi bị theo dõi à, Mẫn Diễm dù sao cũng là cái tiểu lãnh đạo. Trần An khởi người tới vẫn là rất có một bộ. Tô Kỳ Nhi sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Nhiếp Uyên cũng an ủi khởi bên cạnh ôm cái đuôi Kỳ Miêu Nhi. Bị xoa đầu Kỳ Vô Hoan cũng thực mau bình tĩnh lại. Hiện tại quan trọng nhất tự nhiên là muốn tìm được rời đi nơi này manh mối. So sánh với trước hai lần, này quan trò chơi thoạt nhìn càng như là một cái tiêu chuẩn mật thất. Trò chơi nơi sân xa không có lò sát sinh, bệnh viện như vậy đại, trong nhà không có đi ra ngoài cửa sổ, cũng không có đáng sợ quỷ quái. Tuy rằng có một đống âm trầm trầm có thể di động tượng sáp, nhưng là chúng nó cũng không có chạy tới đuổi giết người chơi. Chỉ là cử chỉ quỷ dị, kia ngưng trọng sợ hãi biểu tình đảo như là ở sợ hãi cái gì. Bởi vậy so sánh với chúng nó bản thân, Kỳ Vô Hoan cho rằng càng đáng sợ chính là chúng nó sở sợ hãi đồ vật. Chúng nó rốt cuộc nhìn thấy gì? Tượng sáp đầu là như thế nào rớt? Nó cánh tay lại đi nơi nào? Lại qua đi nhìn xem. Mẫn Diễm hẳn là cũng nghĩ đến điểm này. Khẳng định là có cái gì mở ra máy quay đĩa. Cắt bỏ tượng sáp đầu, sau đó lại mở ra máy quay đĩa, mà những cái đó tượng sáp, nói không chừng liền thấy kia đồ vật, như vậy nghĩ đến, Kỳ Vô Hoan liền cảm thấy lưng cốt lạnh lạnh, mấy người lại lần nữa thật cẩn thận mà từ tượng sáp bên cạnh đi qua đi. Đi vào máy quay đĩa bên cạnh thời điểm, Mẫn Diễm lại giơ tay tiến loa trong miệng đào đào, lần này bên trong cái gì đều không có. Nhưng nghĩ đến vừa rồi nghe thấy tạp âm, Kỳ Vô Hoan đem ánh mắt dừng lại ở đĩa nhạc thượng. Mẫn Diễm động thủ đem nó gỡ xuống tới, đang muốn nghiên cứu thời điểm mà đi Nhiếp Uyên phát hiện đĩa quay cái đáy cư nhiên là sáp làm. Thành, mặt ngoài thực bóng loáng nhưng là gập ghềnh, vừa rồi loa trung truyền ra tạp âm hẳn là chính là cái này duyên cớ. Sáp bàn chung quanh một vòng đều gắt gao dính vào sàn xe thượng lấy không xuống dưới. Kỳ Vô Hoan thử chuyển động máy quay đĩa mặt bên dây cót nắm đem. Theo kim máy hát từ sáp trên mặt xẹt qua, họa ra một cái hoàn chỉnh vòng tròn, lại một khấu, liền thoải mái mà đem trung gian kia khối đem ra. Cái đáy có khắc một hàng tự, Mẫn Diễm dùng tay sờ lên, đoan chính kia khối sáp bánh, niệm ra mặt trên khắc văn tự. Thay quần áo, gia nhập chúng ta xa hoa thịnh yến đi. Niệm xong cuối cùng một chữ, máy quay đĩa sườn phía sau trên vách tường truyền đến ca một tiếng. Một đạo nguyên bản trói chặt cửa phòng đột nhiên văng ra. Bên trong không có đèn, đen nhánh một mảnh, ấn lão quy củ Mẫn Diễm đi lên mặt. Hắn trước xác nhận bên trong không có nguy hiểm sau mới tiếp đón những người khác đi vào. Đã có thể ở 5 người đều tiến vào cái kia phòng về sau. Môn liền ca một tiếng chính mình khóa lại. Dựa, Mẫn Diễm thấp giọng mắng một câu. Một chân đá đi lên. Môn chút nào bất động. Kỳ Vô Hoan thế nhưng không thế nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn họ phải làm xong sáp bàn mặt trên văn tự nhắc nhở mới có thể đi ra ngoài. Thường thấy mật thất chạy thoát trò chơi kịch bản. Trước mắt là một cái cùng loại với phòng giữ quần áo phòng nhỏ. Bất quá bên trong tổng cộng chỉ có 5 bộ quần áo. 3 bộ thâm sắc kiểu nam lễ phục cùng 2 bộ nhan sắc diễm lệ kiểu nữ lễ phục. Này đó lễ phục đều thật xinh đẹp, nhưng lại tràn ngập một loại nói không nên lời giá rẻ cả mà ni. Kỳ Vô Hoan duỗi tay đi sờ soạng. Một chút nguyên liệu, xác định, chúng nó đích xác không có nhìn qua như vậy xa hoa sang quý. Sao, khối Rubik nhỏ mọn như vậy, cho bọn hắn người chơi đạo cụ liền phải thiếu cân thiếu lạng. Các người trước đổi đi, Tiêu Y Y nói xong cùng Tô Kỳ Nhi xoay người bối qua đi. Người sau còn phát ra thẹn thùng tiếng cười, sau đó xấu hổ phát hiện không ai lý nàng. Kỳ Vô Hoan đang ở nhỏ giọng hoán giận, này quần ngăn chặn đuôi của ta miêu kia như thế nào làm. Nếu không ngươi xuyên ta này. Tương đối tùng, Mẫn Diễm ở tích cực mà giúp hắn nghĩ cách. Nhiếp Uyên tác đã ngựa quen đường cũ mà cầm lấy tiễn đao liền cho hắn quần thượng khai cái động. Tượng sáp hắn đều dám tạp, cắt cái quần tính cái gì? Vì cái đuôi trọng hoài tự do, Kỳ Vô Hoan vui vẻ mà miêu miêu kêu. Chờ hai vị nữ sinh thay quần áo thời điểm, Nhiếp Uyên ôm Kỳ Vô Hoan, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cửa phòng, như suy tư gì mà nghĩ đến cái gì. Viên Viên, ngươi đang xem cái gì miêu? Không có gì, nam nhân lắc đầu, cúi đầu thói quen tính liếm láp Mao Nhung Thính tai nhi. Nhìn đến hắn trên lưng Long Hồn ba lô, đang muốn nói cái gì đã bị đánh gãy. Tiêu Y Y thực mau mặc xong rồi quần áo, chờ Tô Kỳ Nhi thời điểm bỗng nhiên nói, ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút, nơi này cùng Hạo Opox vẫn là không quá giống nhau, nga. Điện ảnh vách tường, sàn nhà, trần nhà, toàn bộ phòng ở đều là sáp làm, nhưng nơi này không quá giống nhau. Sàn nhà cùng vách tường là thật sự, Tiêu Y Y nói. Ta tưởng xác nhận một chút mặt khác đồ vật. Đúng vậy, trong phòng vật trang trí, nhà cụ, sofa linh tinh đồ vật nơi này nơi trốn lộ ra quỷ gì. Bọn họ đều là có thể không chạm vào liền không chạm vào. Hơn nữa những cái đó tượng sáp cơ bản đều đứng ở kia một đống. Làm người không quá dám cũng không nghĩ tới gần. Hơn nữa tại đây loại game kinh dị, phân tán, lạc đơn chính là chết, Tiêu Y Y tự nhiên sẽ không tìm đường chết chạy tới xác nhận. Mặt khác ta vừa rồi nhìn chằm chằm vào bọn họ, ở 3 phút thời gian, chúng nó đều không có động qua, không biết có phải hay không đưa lưng về phía thời điểm mới có thể động, Tiêu Y Y tổng kết nói. Chúng ta đây nhìn chằm chằm vào chúng nó, Tô Kỳ Nhi cũng đổi hào. Bất quá cùng với nói là đổi, không bằng nói đều chỉ là trong lên mà thôi. Bọn họ chỉ là cởi áo khoác, tùy tiện mặc vào, bất quá thần kỳ chính là, này đó quần áo chú ý ngoại vừa người, ống quần không dài không ngắn vừa vặn tốt, chờ bọn họ đều mặc xong quần áo. Mẫn Diễm lại đi mở cửa thời điểm, môn là có thể mở ra, nguyên bản Kỳ Vô Hoan là ở đi hắn mặt sau. Cũng không biết vì cái gì Nhiếp Uyên bỗng nhiên đem hắn đẩy đến phía sau. Ở môn mở ra nháy mắt, phía trước nhất Mẫn Diễm phát ra ta dựa một tiếng kinh ngạc cảm thán. Kỳ Vô Hoan lập tức minh bạch phía trước năng lượng cao. Chuẩn bị tâm lý thật tốt ra bên ngoài vừa thấy. Bên ngoài tượng sáp quả nhiên lại động. Ở sofa khu vực nói chuyện với nhau những người đó cũng tới rồi bên này. Toàn bộ tễ ở bên nhau. Biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng, lúc trước trần an chúng nó hai cái nam nhân bắt đầu hướng bên này hành tẩu. Làm Mẫn Diễm kinh ngạc như thế mà đương nhiên không đơn giản là cái này. Chân chính làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là ngoài cửa. Bên phải bày biện máy quay đĩa thế nhưng không thấy, mộc chất tiểu trên bàn trà bày một con bình hoa, mà bình hoa mặt trên thế nhưng cắm một con đang ở nhỏ hồng sắp cột tay. Cái tay kia cánh tay thủ đoạn hướng bên trái quải, ngón trỏ vừa lúc chỉ vào lầu 2, Mẫn Diễm nhìn nhìn mặt trên, đây là muốn chúng ta đi lên đâu? Nhiếp Uyên đi qua đi, rút củ cải dường như đem cái tay kia cánh tay từ bình hoa cấp rút ra tới. Nhẹ nhàng xách thanh, đem cánh tay vứt trên mặt đất, sau đó mọi người tận mắt nhìn thấy đến, dừng ở trên sàn nhà cánh tay không những không bị quăng ngã toái. Ngược lại bắn lên, mềm mại, giống như là lỏng ra người. Thao, nó ở dần dần biến thành người miêu. Kỳ Vô Hoan lập tức hiểu được. Hắn liền nói, trước hai quan thay phiên bị đồ tể. Bác sĩ đuổi giết, này như thế nào tới rồi cửa thứ ba ngược lại đơn giản đâu. Hóa ra ở chỗ này chờ bọn họ, như vậy vấn đề tới. Tiêu Y Y hỏi, nếu chúng ta thừa dịp vẫn là tượng sắp thời điểm. Đánh nát chúng nó sẽ thế nào? Mẫn Diễm nhìn nhìn trên mặt đất cột tay, nâng nâng cằm, nhạ, đại khái chính là, tượng sáp vẫn là tượng sáp quỷ khác nhau đi. Đừng nói nữa, chúng ta mau tìm ra đi lộ đi miêu, võng, võng, hết chương.